Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 95, bữa trưa vội vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Senju Uchiha chìa ra, hắn bình tĩnh đáp lại, "Sunet, em lúc đó đang ngủ say nên anh không đành lòng đánh thức em." Senju Sunet lập tức lấy một đám quần áo đang treo trên giá. Tà áo tung bay, bàn tay Sunet trực tiếp xuyên qua áo. Vừa mặc áo với tốc độ cực kỳ nhanh, Senju Sunet vừa quay ra nhìn thấy Senju Uchiha. Bộ dạng bình chân như vải của hắn khiến cho cơ bắp trên mặt Sunet liên tục co quắp lại, gân xanh nổi trên khuôn mặt của nàng. Nàng giận dữ mắng, "Không kiếp, không phải ta đã nói rõ với ngươi hôm nay ta có rất nhiều công việc rồi hay sao?" Trên khuôn mặt Senju Uchiha lại mang nụ cười bình thản như không có gì. Anh nghĩ rằng Shizune, cô ấy chắc chắn sẽ lo được việc này. Hơn nữa, trong lòng chúng ta làm tình với nhau không phải em cũng kêu lên rất to sao? Em còn 3 lần tè dầm nữa kia. Ngoài ra, một nắm đấm từ một bàn tay trắng hồng và mềm mại nện thẳng vào mặt của Senju Uchiha. Thân mình Senju Uchiha theo lực cú đấm trực tiếp nún vào. Cả cúi mũi của hắn bị đánh bẹo, trên mặt thì xuất hiện vết đỏ ửng. Máu mũi nhanh chóng phụt thẳng ra ngoài. Hiển nhiên một cú đấm này bắt nguồn không ai khác chính là từ Senju Sunet. Trên tay của nàng vẫn còn có nổi lên gân xanh, đôi môi đỏ mọng cong lên, hai hàm răng trắng đều hơi cắn vào nhau, một tiếng quát lạnh lẽo từ miệng nàng phát ra. "Dám giỡn mặt với bà à?" Rầm, thân mình của Senju Uchiha trực tiếp bị đánh bay, cả cái thân hình đánh tan cả bức tường gỗ cứng tạo ra một cái lỗ hổng khá lớn. Thân hình của hắn đánh vỡ mấy bức tường bằng gạch đá, sau đó phá vỡ tường của nhà nào đó. Vùng vẫy trong bồn tắm, ở bên cạnh đặt một đĩa dango khá là nhiều. Thiếu nữ tóc ngắn có vài phần xinh đẹp đưa dango vào miệng nhẹ nhàng nhấm nháp. Miệng nàng nhai ngồm ngoàm một cái. Nàng vô cùng thích thú nói. Vừa tắm nước nóng và vừa ăn dango đúng là tuyệt nhất. Chỉ trong một thoáng mà nàng đã ăn được 3 chuỗi dango vào miệng. Rầm, thiếu nữ thấy được căn nhà của mình bị phá hỏng một lỗ thủng khá lớn. Một vật gì đó bay thẳng đập vào bồn tắm của nàng. Vẻ mặt thiếu nữ có chút tò mò nhìn xuống phía dưới thì phát hiện được một nam nhân trần truồng đang tựa đầu vào căn phòng của nàng. Đến khi Senju Uchiha nện thẳng vào một cái gì đó khiến cho đầu óc choáng váng. Hắn chỉ thấy được một chút nước nhỏ vào mặt của hắn khiến cho hắn tỉnh táo hơn. Thì ra lúc này hắn đã đâm xuyên vào phòng nữ nhân bên cạnh. Đó là một thiếu nữ khá xinh đẹp, tóc ngăn được buộc thành chòm sau đầu. Bàn tay đưa lên sờ sờ ót của mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thì phát hiện một đôi hung khí đang rung rung trước mắt của mình. Vì khuôn mặt của Senju Uchiha vừa bị đấm nên trông nó rất khó coi. Máu mũi của hắn liên tục phun ra do cú đấm của Sunet. Đôi hung khí nhẹ nhàng đung đưa khiến cho Senju Uchiha bị hấp dẫn một chút, nhưng ngay sau đó hắn bị sát khí ảnh hưởng. Hắn ngẩng lên thì thấy được một thiếu nữ hơn 20 tuổi khá là xinh đẹp, đôi hung khí khá lớn đang nhẹ nhàng rung động trước mặt hắn. Tuy nhiên trên trán nàng nổi gân xanh, đồng thời nàng nở nụ cười vô cùng gượng gạo. "Ta không nghĩ tới lại có một tên yêu dâu xanh tấn công ta trong lúc ta vừa tắm vừa thưởng thức dango thế này. Muốn chết đúng không?" Bàn tay Senju Uchiha đưa lên, hắn cười khổ, thân mình vội vã đứng dậy và lùi lại lên tiếng nói. "Không, chỉ là," nhìn cái vật to tướng đang rung động trong không khí trước mắt mình, thiếu nữ giận dữ cắn răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bàn tay vỡ lấy mấy cây que xiên dango đã ăn hết phóng thẳng về phía bộ phận to tướng trước mặt của nàng. Thiếu nữ quát lên đồng thời liên tục phi dango về phía cái thứ to tướng ấy. "Còn dám khoe cái thứ bẩn thỉu ấy trước mặt của ta." Chấm, vút, mấy cây xiên phóng đi với tốc độ xé gió. Tuy nhiên ngay sau đó nàng thấy được thân hình của Senju Uchiha hoàn toàn biến mất tại chỗ. Đôi mắt của thiếu nữ hoàn toàn biến thành ngơ ngác trước cảnh này. Ngay sau đó nàng cắn răng một cái, vẻ mặt tỏ ra vô cùng tức giận. Nhà riêng của Sunet, Sunet vội vã mặc quần áo vào thì một Senju Uchiha đi về phía, Senju Uchiha này mặc quần áo mà không phải trần truồng. Hắn nở nụ cười nhìn về phía Senju Uchiha mà nói, "Sunet bé bỏng, anh đã chuẩn bị nước nóng cho em rồi. Em có thể đi tắm trước khi dùng cơm." Mà ủa, khuôn mặt tươi cười của Senju Uchiha nhìn về phía trong căn phòng vì hắn không thấy được bản thể của mình đâu cả. Hắn còn thấy được một cái lỗ to tướng trên trường, còn dám xuất hiện trước mặt bà à, một cú đấm đánh thẳng về phía thân thể của Senju Uchiha. Cả thân thể của Senju Uchiha lập tức bị đánh nát, hắn hóa thành một người gỗ bị đánh nát tan. Thân mình đánh mạnh lên tường, vẻ mặt Senju Sunet từ vô cùng tức giận biến thành thỏa mãn một chút. Tuy nhiên nàng phất tay hừ lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng rời đi. Khi mà đi qua phòng tắm thì nàng mới sực nhớ đến được tóc mình chưa chải, đồng thời cả người nàng đầy mùi mồ hôi vô cùng khó chịu. Nàng nhớ đến được hình như hắn đã chuẩn bị nước nóng vì nàng. Senju Sunet không ngần ngại gạt tay một cái. Theo cái gạt tay của Sunet thì cánh cửa lập tức mở ra, hơi nước trong đó nhanh chóng bốc ra trước mắt nàng. Xem ra hắn còn căn giờ rất chuẩn, ngay khi nàng vừa tỉnh dậy thì đã chuẩn bị nước nóng cho nàng. Tâm tình Sunet thoáng trở nên bình tĩnh, nàng thở dài một hơi bước chân vào phía trong phòng tắm. Ánh mắt quét qua thấy được đồ tắm đã được Senju Uchiha chuẩn bị kỹ càng, lúc này trong mắt Sunet thoáng qua chút tinh quang. Khóe miệng Sunet hơi cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ nhàng như cánh ruồi lướt qua, sau đó nàng mới đem cánh cửa đóng trở lại. Thoát đi y phục, Sunet nâng nhẹ chân trần của mình lên tiến vào phía bên trong phòng tắm. Toàn thân thể lõa lồ của nàng tiến vào trong nước ấm. Sóng gợn của nước ấm nhẹ nhàng vô lên trên cơ thể của nàng khiến cho Senju Sunet cảm giác khoan khoái. Dù sao bây giờ đã rất muộn rồi, nếu như có muộn thêm tí nữa cũng không sao. Bàn tay Sunet nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa thân thể của mình. Nàng nhìn về phía bộ ngực khá lớn của mình sau đó lại đưa lên chạm nhẹ vào. Em đạo của nàng, thân mình của nàng hơi run lên sau khi bàn tay chạm nhẹ vào bê ớm của nàng. Trong lòng Sunet lúc này vô cùng phức tạp, nàng có chút thích cảm giác này, thích được hắn yêu thương kiểu như vậy. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn có một bức tường của sự tội lỗi. Hình bóng người nam nhân tóc dài, mái tóc màu trắng, con ngươi màu xanh và khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trong lòng nàng. Khuôn mặt hắn mặc dù có thể nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt nhưng hình ảnh dường như bị mờ đi một chút. Nó giống như một bức ảnh để lâu theo thời gian mà nhòe đi. Chính vì điều này mà nàng cảm giác được có lỗi với Katozan, người mà nàng đã từng yêu tha thiết. Bước ra khỏi phòng tắm, tâm tình Senju Sunet đã trở nên bình tĩnh nhiều hơn. Nàng tiến vào trong phòng riêng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong phòng này chứa những món đồ trang điểm của nàng. Ngồi vào chiếc ghế của mình thì Sunet thở dài ra một hơi. Khuôn mặt nàng biểu hiện ra sự phức tạp, ngồi xuống bàn trang điểm, bàn tay Sunet vươn ra bắt lấy một chiếc lược. Khi mà bàn tay của nàng nâng lên chiếc lược thì một bàn tay đã chạm vào bàn tay của nàng. Sunet quay ra thì thấy được một người thanh niên mặc áo màu trắng trông cực kỳ đẹp trai mở miệng nói. Để anh giúp em một tay. Chiếc lực nhẹ nhàng rời tay của nàng, đôi mắt Sunet hơi nhắm lại sau đó quay mình về đối mặt với chiếc gương. Mái tóc của nàng được chải chuốt vô cùng nhẹ nhàng dưới bàn tay của hắn. Dường như động tác của Senju Uchiha vô cùng thuần thục, tính ra đây là lần đầu tiên Senju Uchiha vì nàng chải tóc. Sunet thấy được nụ cười trên khuôn mặt của Senju Uchiha thì nàng tò mò hỏi. Ngươi rất thuần thục trong việc này, ngươi đã từng chải tóc cho người khác sao? À ừ, một cô bé tóc vàng mỗi lần đều bắt anh phải chải tóc mỗi buổi tối. Trên khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười hạnh phúc, hắn dường như rất tưởng niệm về những ký ức này. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của Senju Sunet nhăn lại, nàng cảm giác được trái tim hơi thắt lại và nàng cho nàng cảm giác khó chịu. Đôi môi hơi kéo lên, nàng cắn nhẹ vào môi sau đó hỏi. Cô bé ấy là ai vậy? À, Senju Uchiha ngẩn người ra vì câu hỏi của Sunet. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thông qua gương thì hai người đối mặt với nhau. Senju Uchiha bất đắc dĩ nói, Sunet mái tóc em thật là đẹp, em để bất cứ kiểu tóc nào cũng đều rất đẹp. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Sunet đồng thời mở miệng khen ngợi đem đề tài rời đi. Trong lòng Sunet như thắt lại, nàng cảm giác vô cùng khó chịu. Cánh môi đỏ mọng của nàng nhẹ nhàng run run, hàm răng cắn lại với nhau. Ngay sau đó Senju Uchiha nghe được Sunet mở miệng nói. Không muốn coi ta là nàng, ta là Senju Sunet mà không phải nàng. Khuôn mặt Senju Uchiha cứng lại khi nghe được Sunet nói như vậy. Vẻ mặt Senju Uchiha trở nên ảm đạm sau câu nói của Sunet. Hắn đã hiểu ý của Sunet, nàng là Sunet nhưng không phải Sunet kia. Nàng tuyệt đối không muốn làm người thay thế. Hắn chỉ biết cúi đầu xuống, khuôn mặt mang theo chút u ám mà nói. Xin lỗi, không khí nhất thời trở nên ngưng trọng ngay cả khi mà hai người trở lại phòng ăn. Đặc biệt là hình dáng không dám đối mặt của mình với Sunet khiến cho Sunet vô cùng khó chịu. Trong lòng nàng lúc này đang muốn gào lên đồng thời túm lấy cổ Senju Uchiha dí thẳng mặt hắn vào mặt nàng nói. Đồ khốn, ngươi không thể nhìn thẳng vào mặt ta sao? Hai người bước vào phòng ăn thì thấy được một phân thân mộc độn khác của Senju Uchiha đang nấu nướng. Hắn nhìn về phía hai người mà cười nói. Sắp xong rồi đây, trên bàn bày đầy những thức ăn vô cùng ngon mắt. Những món ăn này còn bốc ra hơi nóng xem ra vừa mới nấu xong. Senju Uchiha tiến về phía một cái ghế, bàn tay vươn ra kéo lấy chiếc ghế mời Senju Sunet. Tuy nhiên Senju Sunet vậy mà không lĩnh tình của hắn, nàng trực tiếp ngồi vào vị trí đối diện. Thấy được lời này thì Senju Uchiha đành cười khổ đưa tay lên gãi gãi má của mình. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống đồng thời hướng về phía phân thân của mình nói. Cảm ơn cậu, phân thân của Senju Uchiha cười đáp lại. Không có gì, xem ra công việc của tôi đã xong. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, thân hình của ảnh phân thân trực tiếp biến thành một đám khói trắng sau đó biến mất. Bàn tay Senju Sunet chống trên bàn, đầu tựa vào nắm đấm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của nàng mang theo chút giễu cợt nhìn về phía Senju Uchiha. Hiển nhiên lời nói đầy công kích đối với Senju Uchiha. Ta chưa từng thấy tên nào ngốc nghếch như ngươi đi cảm ơn một ảnh phân thân của mình. Ha, Senju Uchiha bất đắc dĩ nở nụ cười gượng gạo. Bàn tay hắn đưa ra cầm lấy bát cơm vì Sunet mà xới cơm sau đó đặt bát cơm đến trước mặt của nàng. Sunet bình thản như không có gì bắt đầu ăn thức ăn của Senju Uchiha nấu. Mỗi lần hai người gây gổ như thế này thì Senju Uchiha sẽ tìm cách đánh trống lảng hoặc dùng thứ gì đó dụ dỗ Sunet. Hắn đưa một con tôm tẩm bột vào trong bát Sunet đồng thời nở nụ cười giống như mặt trời sáng chói. Sunet, mọi ngày em rất thích món tempura, ăn nhiều một chút, vậy mà đáp lại hành động này của Senju Uchiha thì Sunet lạnh lùng bỏ tôm ra phía ngoài. Nàng lẳng lặng lắc đầu đồng thời lên tiếng nói, cảm ơn nhưng ta không còn thích tempura nữa. Khóe miệng của Senju Uchiha trong khoảng khắc cứng lại, Senju Sunet làm như không để ý tới phản ứng của Senju Uchiha, nàng tiếp tục lên tiếng nói. Người không phải có việc rất quan trọng phải nói với ta hay sao? Bây giờ có thể nói được rồi đấy, trong giọng nói mang theo đầy ra lệnh, khóe miệng hơi cong lên đồng thời ngón tay gãi gái mà của mình, Senju Uchiha cười khổ trong lòng. Đây là cảm giác con nữ nhân ở bên cạnh sao? Hắn bất đắc dĩ thở dài ra một tiếng sau đó lên tiếng nói. Có bốn việc anh cần nói rõ với nhau. Việc thứ nhất anh muốn em cung cấp cho anh quyền có thể thí nghiệm trên cơ thể của tử tù. Nghe được lời này thì Senju Sunet lập tức khoanh tay lắc lắc đầu nói. Việc này ta không thể tự ý quyết định, ta còn cần thông qua hai vị cố vấn mới có thể quyết định việc này thông qua hay không. Senju Uchiha có chút khó chịu bởi vì không nghĩ tới mọi việc lại trở nên như vậy. Sunet hoàn toàn không quyết định được bất cứ điều gì cả hay sao? Senju Uchiha thở ra một hơi rồi nói tiếp, việc thứ hai liên quan tới Uchiha Itachi, mấy lão bất tử trong gia tộc Senju sẽ để cho Uchiha Itachi ở rể gia tộc Senju. Uchiha Itachi sau khi chính thức thành thân sẽ trở thành người gia tộc Uchiha. Đôi mắt Senju Sunet lập tức nheo lại, nàng mở miệng đáp lại Senju Uchiha. Việc này ta đã biết, ta không nghĩ ra được mấy trưởng lão trong tộc Senju lại muốn làm như vậy. Họ không ngờ cũng tham huyết kế Sharingan của gia tộc Uchiha. Đầu Senju Uchiha lắc lắc, hắn cảm thán một cái rồi nói. Dù sao thì hiện giờ ngoài anh ra thì không còn ai có thể thức tỉnh mộc độn. Gia tộc Senju đã sớm không còn như trước kia, đến bây giờ thì Sharingan đã trở thành báu vật, các huyết kế giới hạn trên nhẫn giới ngày một hiếm hoi. Ngoài ra Uchiha Itachi cũng chính thức có được Mangekyo Sharingan, sau khi Uchiha Itachi ở dệt tộc Senju sẽ khiến cho thực lực tộc Senju tăng lên rất mạnh. Senju Sunet không có đi phản bác Senju Uchiha, nàng chỉ thở dài sau đó gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi. Vậy còn việc thứ ba thì sao? Khóe miệng Senju Uchiha hơi kéo lên, hắn trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói. Là về việc của Naruto. Vẻ mặt Senju Uchiha rơi vào trầm ngâm, một lúc sau Senju Uchiha mới nói. Thôi thì cứ nói thẳng ra vậy, anh nghĩ rằng anh muốn cấy ADN của mình lên cơ thể của Naruto để cậu ta đạt được năng lực mộc độn của ngài Senju Hashirama. Cái gì? Mặt của Senju Sunet ngẩn ra, ngay sau đó con mắt mở lớn nhìn về phía Senju Uchiha mà hỏi lại. Ngươi nhắc lại một chút, ta nghe không rõ, con người Sunet nhìn thẳng về phía Senju Uchiha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thấy hắn lắc lắc đầu sau đó nhìn thẳng về phía nàng nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Anh muốn dùng kỹ thuật dựa trên nghiên cứu về ADN của Orochimaru để cấy ADN của bản thân mình lên cơ thể của Naruto. Ngươi, Senju Sunet lập tức lên tiếng nói. Ngươi điền rồi, ngươi lại muốn thực hiện thí nghiệm trên cơ thể thằng bé Naruto. Naruto vốn là Jinchuriki của làng lá, hơn nữa, nó còn là học trò của Jiraiya. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi làm vậy đối với thằng bé. Hai mắt Senju Uchiha nhắn lại, hắn lên tiếng nói với Senju Sunet một cách từ từ. anh biết em sẽ phản đối với anh việc này nhưng em hãy nghe anh nói được không Sunet? Sunet trở nên yên tĩnh thì Senju Uchiha mới tiếp tục lên tiếng nói. Trong cơ thể của Naruto anh cảm nhận được 4 nguồn chakra. Một nguồn chakra là của cửu vĩ hồ ly, một nguồn chakra khác của chính bản thân Naruto, một nguồn chakra hơi yếu của ngài Uzumaki Mito. Cái gì? Senju Sunet kinh ngạc lên tiếng nói. Thằng bé có chakra của bà nội Uzumaki Mito. Senju Uchiha bất đắc dĩ phải gật đầu một cái rồi nói tiếp. Anh nghĩ nguyên nhân do cha hoặc mẹ của thằng bé có huyết thống Uzumaki. Loại chakra này rất mỏng, chúng vẫn chưa có thức tỉnh mà thôi. Ngập ngừng đến đây một chút thì Senju Uchiha mới nói tiếp. Nguồn chakra cuối cùng và vô cùng mạnh mẽ, em biết nó là thứ gì không Sunet? Đôi lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, cánh môi hồng mấp máy trước mặt Senju Uchiha. Hắn lẳng lặng nghe được Senju Sunet hỏi, nguồn chakra ấy, nó là thứ gì? Nguồn chakra này giống hệt với chakra của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Senju Uchiha lạnh nhạt lên tiếng nói. Cái gì? Con mắt Sunet hoàn toàn mở hết cỡ nhìn thẳng về phía Senju Uchiha. Nàng thấy được hai vai hắn liên tục nhún nhún, hắn mở miệng nói. Anh cảm giác được tuyệt đối không sai chút nào. Trong người nó có chakra của ngài Uzumaki Mito cùng với ngài Senju Hashirama. Nếu như sử dụng ADN của anh làm gốc đem ADN này cấy vào cơ thể của Naruto thì chúng ta có tỷ lệ thành công rất cao. Naruto sẽ trở thành một Senju Hashirama thứ hai. Ngoài ra anh đã hỏi cậu ấy. Cậu ấy đã đồng ý mạo hiểm. Ngươi, thân thể Sunet cứng lại khi nghe được lời của Senju Uchiha nói. Bàn tay Senju Uchiha đưa tay lên ra vẻ đầu hàng, khuôn mặt xuất hiện nụ cười khổ sở. Sunet, anh nghĩ rằng chúng ta hãy bàn bạc tiếp vào buổi chiều này ở phòng làm việc Hokage cùng với Naruto ở đó được không? Hai tay Sunet lập tức khoanh lại trước ngực, nàng ngồi xuống ghế sau đó thở dài ra một hơi nói. Thật là, Senju Uchiha cảm giác được mình vừa thoát khỏi địa ngục, hắn vội vã lên tiếng nói với Sunet. Việc thứ tư, anh đã tìm được bí ẩn sức mạnh của Pain và mục đích của Akatsuki khi bắt đi các vĩ thú. Cái gì? Bàn tay Sunet vỗ lên bàn, thân hình đứng phát dậy, nàng lập tức mở miệng hỏi. Thật chứ, nói cho tôi nghe đi. Bàn tay lại đưa lên với dáng vẻ đầu hàng, Senju Uchiha xuất hiện nụ cười khổ trên mặt hắn nói. Bà xã, em không cần phải sốt sắng như vậy đâu. Anh sẽ từ từ kể với em đừng quá nóng nóng. Nắm chặt tay thành chảo, trên chảo xuất hiện đầy gân xanh, ngay vẻ mặt của Senju Sunet cũng xuất hiện vẻ gân xanh. Nàng mở miệng quát lên, chúng ta không nhắc đến mấy ý nghĩ điên cuồng của anh, đồ ngốc. Anh đừng có lãng phí thời gian nữa. Được rồi mà, trên khuôn mặt Senju Uchiha vẫn xuất hiện nụ cười khổ, hắn không có cách nào đấu thắng được Sunet trong mọi việc. Sunet chính là khắc tinh của hắn trong đời này. Hắn tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó anh cần phải nói với em một điều mà em cần phải nghe. Em không được quá hốt hoảng, anh nghĩ rằng Uchiha Madara có thể vẫn còn sống. Cái gì? Vẻ mặt Senju Sunet xuất hiện sự kinh ngạc, nàng lên tiếng nói, điều này không thể xảy ra. Uchiha Madara đã chết vào tay ông nội tôi tại trận chiến chung kết cốc. Hắn làm sao có thể sống lại được? Đầu Senju Uchiha lắc lắc, hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Anh không cho rằng là như vậy. Sau khi anh xác định một chút về người cầm đầu Akatsuki là học trò của Jiraiya. Theo thông tin cung cấp của Orochimaru thì hắn có mái tóc màu đỏ, có vẻ như hắn là người gia tộc Uzumaki. Anh đã lấy được thông tin trên bia đá, có rất nhiều thông tin ở trên đó. Nagato không có khả năng mang huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha. Gia tộc Uchiha tuyệt đối không có khả năng để huyết thống lưu lạc bên ngoài. Thế nên đôi mắt của hắn chỉ có thể được cấy ghép từ người khác mà thôi. Mà người anh nghĩ đến có thể thức tỉnh Rinnegan chỉ có thể là Uchiha Madara. Đôi mắt xinh đẹp của Sunet nhăn lại, nàng tò mò lên tiếng hỏi. Vậy tại sao Madara lại sống sót? Tại sao hắn phải cấy mắt cho thủ lĩnh Akatsuki Pain? Senju Uchiha bất đắc dĩ lên tiếng nói. Được rồi, Sunet, em còn không có biết được gia tộc Uchiha có một thuật rất đặc biệt. Loại thuật này được gọi là Izanagi, nó xóa bỏ đi lằn ranh giữa thực tại và mộng. Vì vậy nó có thể đem yếu tố bất lợi của bản thân xóa bỏ chuyển thành mộng ảo, chỉ giữ lại yếu tố có lợi cho mình. Tuy nhiên cái giá phải trả cho việc thi thuật này phải hy sinh một con mắt. Đối với Mangekyo Sharingan thì chúng có thể tự cài đặt một Izanagi vào đôi mắt của mình. Tất nhiên đó cũng không phải tất cả. Ở trên đó có ghi rất rõ một loại nhẫn thuật có tên là Luân hồi Thiên sinh thuật. Loại nhẫn thuật này có thể hồi sinh người chết. những âm thanh bình thản như không từ miệng Senju Uchiha phát ra. Đôi môi đỏ mọng của Sunet mấp máy, giống như uế thổ truyền sinh sao. Đầu Senju Uchiha lắc lắc, hắn mở miệng nói. Không phải, là chân chính sống lại người chết mà không phải dạng xác sống. Sống lại hoàn toàn có máu có thịt hẳn hoi. Cái gì? Vẻ mặt của Senju Sunet lập tức biến thành kinh ngạc. Ngay sau đó vẻ mặt của nàng biến thành vui mừng. Nàng lên tiếng hỏi, thực sự có thể cứu sống được người chết sao? Tất nhiên được, Senju Uchiha biểu hiện không vui khi nói ra câu này nhưng Sunet nghe thấy thì cư xê độ vui mừng. Nhưng ngay sau đó nàng nghe được Senju Uchiha trực tiếp hất nước lạnh vào mặt nàng. Dùng mạng đổi mạng, cái giá phải trả là sinh mạng người thi thuật. Hả, Senju Sunet lập tức kinh hô lên một tiếng. Khuôn mặt Sunet trở nên từ từ ảm đạm sau câu nói cuối cùng của Senju Uchiha. Nàng có chút suy sụp ngồi xuống phía dưới. Ngay trong lúc này thì trong lòng Senju Uchiha cũng có chút khó chịu. Hắn biết được Sunet rất muốn hồi sinh em trai Nawaki của nàng, đồng thời ngay cả Kato-san cũng muốn hồi sinh. Nàng nghe được Senju Uchiha tiếp tục nói. Nếu giả thiết của anh hợp lý thì Uchiha Madara đã chơi ngài Senju Hashirama một vố đau. Hắn đã lấy được ADN của ngài Senju Hashirama sau đó đem cấy vào mình, nhờ vậy mà hắn thức tỉnh được mộc độn. Tuy nhiên Uchiha Madara theo tuổi tác cũng dần đi đến già nua hoặc tử vong. Hiện giờ đang có một kẻ ở Akatsuki nhận mình là Pain, anh nghĩ hắn rất có khả năng là kẻ mạo danh. Nếu như ta giả sử Uchiha Madara đã chết và có kẻ mạo danh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Uchiha Madara đã lợi dụng kẻ mạo danh này thay mình làm nhiệm vụ nhằm mục đích phục sinh hắn. Mà việc phục sinh thì cần phải có một người hy sinh. Mà anh nghĩ được người bị cuốn vào trò chơi này có lẽ là một cậu bé bất hạnh Pain mà thôi. Muốn phục sinh người đã chết lâu và mạnh mẽ như Uchiha Madara thì không những bỏ ra mạng mà còn cần một lượng chakra rất lớn. Chính vì vậy mà chúng thu thập vĩ thú. Senju Uchiha lẳng lặng suy tư, hai ngón tay xoa xoa hai huyệt thái dương đồng thời tiếp tục nói. Sức mạnh của Pain giống như anh đã từng nói. Tuy nhiên muốn hủy diệt Pain nhất định phải tiêu diệt địa ngục đạo đầu tiên. Hình nhân đạo này có khả năng phục sinh các đạo khác. Kẻ nắm giữ có lẽ ở cách xa đó dùng một phương thức truyền chakra cho mấy con rối. Nếu là như vậy chúng ta nhất định phải báo cho Lôi Quốc việc này. Quá nguy hiểm để cho Jinchuriki xuất hiện trước mặt chúng. Sunet lập tức hô lớn. Được rồi, nghe anh nói tiếp này. Hít một hơi thật sâu, Senju Uchiha thở ra nói tiếp. Ngoài ra anh có một chuyện nữa nhất định phải kể cho em nghe. Hắn ngừng một chút vẫn thấy được Senju Sunet chăm chú không có ý định rời đi ngay thì Senju Uchiha nói tiếp. Khi mà thời loạn lạc diễn ra, nghề nghiện ninja cùng với chakra chưa tồn tại, một vị công của đã tới nơi này. Nàng đã tới gặp thần thụ và ăn quả của thần thụ. Cả thân mình đứng phắt dậy, bàn tay đập vào bàn đồng thời Senju Sunet mở miệng nói. Đây không phải là lúc kể chuyện cổ tích, chúng ta, lời nói của Sunet lập tức bị Senju Uchiha đánh ngắt quãng. Hắn có chút khó chịu nói, nghe anh kể hết được không đã, Sunet nhất thời trở nên yên lặng ngồi lại xuống ghế, Senju Uchiha thở phào một hơi nói, mà trái kết tinh của thần thụ chính là trái chakra, cái gì, vẻ mặt của Sunet lại biến thành kinh hãi, Senju Uchiha thực sự bức tức hắn mở miệng nói, hãy để anh kể hết sau đó em muốn hỏi gì cũng được. Nhất thời Sunet lại một lần nữa lâm vào im lặng, Senju Uchiha thở phào một lần nữa, hắn tiếp tục câu chuyện của mình. Với sức mạnh giống như thần của mình, nàng đã đưa thời chiến tranh loạn lạc vào chung kết. Thế giới đạt được hòa bình, tuy nhiên thần thụ đã nổi giận vì đã bị ăn cắp mất trái chakra và biến thành con quái vật thập vĩ tấn công nhẫn giới. Để chuộc lại lỗi lầm của mẹ mình, hai người con đã giao chiến với thập vĩ và phong ấn cơ thể của nó vào bên trong họ. Cơ thể của thập vĩ đã bị sức mạnh của người con phong ấn và đem nó đẩy lên trên không trung và hình thành nên mặt trăng. Hắn hy vọng con quái vật thập vĩ đó không có cách nào hồi sinh. Người con này đã đi khắp nơi tuyên truyền nhẫn chúng của mình để hy vọng thế giới đạt được hòa bình. Tuy nhiên các ninja đã biến tướng nhẫn chúng của ông thành nhẫn thuật dùng trong việc chiến tranh và giết người. Đến cuối đời mình, vì ông lo sợ thập vĩ sẽ một lần nữa tái hiện trên nhân gian nên ông đã đem chakra của thập vĩ dựa vào âm độn và dương độn tạo ra 9 con vĩ thú từ nhất vì đến thập vĩ. Khuôn mặt của Senju Sunet đã hoàn toàn bàng hoàng vì câu nói của Senju Uchiha. Nàng thấy được Senju Uchiha lên tiếng nói tiếp, đây là toàn bộ những gì anh xem được ở bia đá. Ngoài ra, muốn triệu hồi được thân xác của thập vĩ cần có Rinnegan. Mà hồi sinh thập vĩ thì cần 9 con vĩ thú hội tụ chung. Ngoài ra, điều mà anh lưu ý nhất đó chính là nhẫn thuật Tsukuyomi vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà thập vĩ hồi sinh, Jinchuriki của thập vĩ có thể sử dụng cứu cư xê ảo thuật đem con mắt của mình phóng lên mặt trăng, từ đó phát động Tsukuyomi vĩnh cửu. Nó khiến cho toàn bộ con người lâm vào ảo thuật vĩnh cửu, từ đây thế gian đạt được hòa bình và hạnh phúc mãi mãi. Những thông tin của ngươi là thật. Vẻ mặt của Sunet đã biến thành tái nhợt, nàng hỏi lại Senju Uchiha. Hai vai nhún nhún, Senju Uchiha bình thản nói. Đây là những tin tức mà anh đọc ở trên tảng đá gia tộc Uchiha đã lưu lại. Có lẽ nó không giả chút nào. Kế hoạch của Akatsuki có lẽ thu thập vĩ thú đem thập vĩ hồi sinh, đồng thời cũng hồi sinh Uchiha Madara. Còn việc phát động Tsukuyomi vĩnh cửu hay không thì anh cũng không quá rõ. Dầm, Senju Sunet lập tức vỗ bàn một cái. Bàn tay của nàng vươn ra lấy một chiếc áo màu xanh mặc lên người. Thân mình nàng đứng dậy muốn rời đi. Senju Uchiha hốt hoảng hỏi. Sunet, em đi đâu vậy? Đến phòng làm việc, Senju Sunet trả lời Senju Uchiha, trong khi nàng không thèm quay đầu nhìn hắn. Senju Uchiha lập tức lên tiếng hỏi. Vậy còn bữa trưa của chúng ta? Chấm, Senju Sunet đáp lại với hắn. Gói vào bento sau đó đem tới phòng làm việc cho ta. Chấm, nói xong thì Sunet đã rời khỏi căn nhà của mình, hướng thẳng phòng làm việc mà đi tới. Nàng để lại Senju Uchiha bơ vơ một mình, bàn tay vươn về hướng Senju Sunet, sau một lúc hắn mới thả xuống. Hắn hít một hơi khí lạnh thật sâu sau đó phả ra, ánh mắt vừa quét nhìn về phía thức ăn đồng thời miệng liên tục lẩm bẩm. Đến cuối cùng thì anh cưới em về làm vợ hay là em cưới anh về làm vợ của em đây, Sunet cách chương.